Chương 189, 3 ngày nhập môn, 5 ngày tốt nghiệp. Có thể bị nhiều như vậy chiều không gian ma thần vừa ý, tuyệt đối không thể là hời hợt hạng người. Thêm vào Luke biểu hiện ra thiên phú kinh người, dù sẽ pháp sư càng ngày càng xác định nội tâm suy đoán. Vị này sụp mạn trung tướng rất có khả năng là ản sỉ ẻn văn tuyển chọn người kế nhiệm đã như thế, liền có thể giải thích đối phương có nhiều như vậy đặc quyền sự thực. Tự do ra vào tam đại thánh sở, lật xem thư viện tư liệu, đặt chân cả mạ tạ quy củ cái từ này, đặt ở Luke trên người cũng không thích dùng. Cao cao tại thượng, rời xa phàm tục thượng cổ tôn giả, tựa hồ đối với hắn khắc mắt chờ đợi, nhiều lần ngoại lệ, mở ra cánh cửa tiện lợi. Cẩn thận nghĩ đến, e sợ cũng chỉ có tiếp nhận án si ẻn văn thuyết pháp này, khá là khiến người ta tin tưởng. Cái kia, dù xẻo pháp sư, đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu duy trì thể linh hồn Luke, nhìn hình chiếu đi ra đông đảo tinh thể. Hắn cũng không biết lão pháp sư điên cuồng náo bù. Cứ việc ản sỉ ẻn văn trước xác thực đã nói, nếu không có có độc tỏ sở trên cái này lựa chọn tốt hơn, na nở dê có lẽ sẽ đem Luke cho rằng thượng cổ tôn giả người dự bị. Trở thành cả mạ tạ lãnh tụ, tam đại thánh sở lãnh tụ. Ngoại trừ bản thân xuất sắc thiên phú, đồng thời còn muốn có tự nguyện vì là thế giới tinh thần hy sinh. Khả năng này là sụp mạn trung tướng duy nhất kém hơn siêu anh hùng địa phương. Hắn không phải loại kia có hiến thân giác ngộ người tốt, vì lẽ đó, hắn không phải trở thành thượng cổ tôn giả hợp lệ ứng cử viên. Ta rất khó giải thích, này đến tột cùng là tốt hay xấu. Nửa phút sau, dù sẽ pháp sư rốt cục bình phục tâm tình. Luke mang đến cho hắn kinh hỉ, như là theo nhau mà tới khuyến mãi gói quà lớn. Vốn là cho rằng, vị này sụp mạn trung tướng chỉ có điều là hơi hơi có tư chất. Bản thân thường thường không có gì lạ người bình thường. Ai nghĩ đến, đối phương tỏa ra chói mắt ánh sáng, suýt chút nữa đem lão pháp sư con mắt đều cho chiếu mù. Đó là thiên tài độc nhất hào quang khiến người ta không thể nhìn gần, nói như vậy đi, cắt bèo trung tướng. Chiều không gian ma thần cho mượn sức mạnh, cũng không phải là hào không nhu đồ. Dù sẽ pháp sư tổ chức một hồi ngôn ngữ, chậm rãi nói rằng, tỉ như sáng tác quá đạ cồn tổng. Hắn ở cứng rắn không thể phá vỡ trên giấy da dê, viết xuống hô hoán chính mình thần chú cùng hắc ma pháp. Những này có chứa tà ác sức mạnh giấy bằng da dê chạy vào hiện thế, nhấc lên quá từng cuộc một gió tanh mưa máu rất nhiều bờ lách mặt cùng phù thủy, bọn họ vì tranh cướp phần này bí tịch, không tiếc bỏ qua tính mạng. Sau đó, những người quái lạ giấy bằng da dê bị người chỉnh ly thành sách, gọi là đạ cồn. Nó là tất cả hắc ma pháp đầu nguồn, mỗi cái được pháp sư đều chống đỡ không được phần này mê hoặc, không nhịn được muốn trong khi học tập mạnh mẽ phép thuật. Mà làm để đánh đổi, bọn họ sẽ bị ăn mòn sa đoạ, thể xác cấp tốc già yếu cuối cùng, chết đi linh hồn chạy vào đến tổng trong tay, thành tiểu chiều không gian thế giới chất dinh dưỡng. Luke khẽ như mày, đam chiêu. Nghe vào chiều không gian ma thần lại như là một đám dưỡng rau hẹ, cắt rau hẹ nhà tư bản. Đầu tiên là dành cho một ít cực nhỏ tiểu lợi, hấp dẫn tán hộ ra trận. Đợi được nuôi mập, không đúng giờ thu gặt một làn sóng, đem thân thể kể cả linh hồn đồng thời hao đi, cho nên nói, đã cồn là tổng tung đến mùi nhử. Luke nhìn kỹ những người hình chiếu đi ra khổng lồ ngôi sao, chúng nó tỏa ra màu sắc khác nhau tia sáng chói mắt. Không sai. Màu đen cái kia viên, chính là tổng chiều không gian thế giới. Dù sẽ pháp sư chỉ vào lộ ra đen tối ánh sáng tất hắc tinh thể, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là ngươi tiếp thu hắn hô hoán, lựa chọn tới gần. Linh hồn sẽ bị cuốn vào trong đó, mất đi tự mình ý thức, đồng hóa thành trong đó một phần tử. Còn lại mấy viên, chúng nó đều đại diện cho không giống chiều không gian ma thần. Luke liếc mắt một cái đoan nở kia hồng quang nồng nặc khổng lồ tinh thể, hắn từ bên trong cảm nhận được cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đó là cờ dìm sần của Smosito Giác. Lao pháp sư hồi đáp. Luke con ngươi lóe lóe, biểu thị hiểu rõ. Sito Giác nhưng la đại danh đỉnh đỉnh trạch nam. Từ trước đến giờ chỉ thích ở lại chính mình cờ dìm sần Cosmo, là số ít mấy cái đối với trái đất không có hứng thú chiều không gian ma thần. Như vậy, những này ma thần là coi trọng ta. Luke phản ứng lại, thi pháp lúc đầu độc thi thầm, minh tưởng trạng thái tinh thể hình chiếu, kỳ thực đều là chiều không gian ma thần biểu hiện tồn tại một loại phương thức. Đúng là như thế. Cắt vào trung tướng thiên phú của ngươi bất phàm, có trở thành một vang danh kỳ pháp sư tư chất. Dù sẽ pháp sư không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ, cười nói, chiều không gian ma thần yêu thích ở hiện thế tìm kiếm hợp lệ đại ngôn giả, cho mượn sức mạnh, để bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Pháp sư thế giới, đều là truyền lưu một bước lên trời vẻ đẹp cố sự. Một cái nào đó bừa bãi hạ người vô danh, ngẫu nhiên tìm tơ y tiền nhân lưu lại sách phép thuật, hoặc là di tích bảo tàng, do đó bước lên trở thành truyền kỳ con đường nói như vậy, cố sự nói tới chỗ này liền kết thúc. Những người người nghe sẽ không biết, trở thành truyền kỳ sau đó, quá không được mấy năm, chiều không gian ma thần liền muốn để bọn họ trả giá cha ra nà nở dê nê. Thân thể suy sụp, tự mình ổ lì vì ẩn đây mới thực sự là kết cục. Luke nhíu mày, hắn nghe được ra đây là lao pháp sư đang nhắc nhở chính mình. Được rồi, cái kia có biện pháp gì che đậy chiều không gian ma thần nhìn kỹ sao nói thật, sự tồn tại của bọn họ, để ta gần nhất có chút mất ngủ. Sụp màn trung tướng đề hỏi. Hắn đối với trở thành truyền kỳ pháp sư không hứng thú gì. Không có ạ ghệ mổ tổ chi nhãn tình huống, thượng cổ tôn giả đối đầu sụp màn, đại khái cũng chính là 5 năm mở cục diện điều kiện tiên quyết còn muốn thêm vào ạn xì ẻn văn không thể gọi người tam vị nhất thể Vitscani, giống như là ba cái thượng cổ chi thần. Trừ phi Luke lần thứ 2 đạt được đột phá, vượt qua 2 cái đẳng cấp, lên cấp đơn thể, trở thành đa nguyên. Nếu không thì, muốn một chọi ba độ khó còn rất lớn. Ta chờ đợi thư viện nắm bổn tướng quan sách phép thuật. Dù sẽ pháp sư suy tư một hồi, nghiêm túc nói, chỉ có điều, cắt vào trung tướng ngươi sau đó nếu là ra vào chiều không gian thế giới, nhất định phải duy trì cảnh giác. Bởi vì ngươi đã hấp dẫn đến những người chiều không gian ma thần chú ý, chẳng khác gì là treo lên hảo. Bọn họ có lẽ sẽ lấy khá là cấp tiến thủ đoạn. Dù dâu không được, còn muốn cưỡng bức Luke khỏe miệng lộ ra một tia ý lạnh. Hắn tự hỏi đang đánh nhau chuyện như vậy trên, còn chưa từng biết sợ ai mặc dù là gặp gỡ đơn thể vũ trụ, đa nguyên cấp độ vũ trụ đại lão. Ai biết sụp màn loại này sức chiến đấu duy tâm tồn tại, có thể hay không đột nhiên bạo loại. Dựa theo màn gà đã xảy ra ví dụ, sắt vách trường quay phim cỡ lạ kẻ kẹn nhưng là có một quyền đánh xuyên qua 6 duy vũ trụ biểu hiện kinh người. Vậy hãy để cho những người ma thần phóng ngựa lại đây. Luke thể linh hồn trở về thân thể, mở hai mắt ra, trầm giọng nói rằng. Dù sẽ pháp sư chợt nhớ tới, đối phương ngoại trừ khó mà tin nổi phép thuật thiên phú. Bản thân vẫn là manh nam bên trong manh nam, tay không có thể thúc đẩy tàu sân bay, đúa bạo nhà lớn nhân vật đáng sợ. Chẳng trách thượng cổ tôn giả gặp vừa ý cặt vẹo trung tướng, thân là pháp sư, tất nhiên phải có hơn người thân thể tố chất lao pháp sư ánh mắt sáng lên. Càng thêm chắc vị này sụp mạn trung tướng chính là án xì ẻn văn tuyển chọn người kế nhiệm. Đúng rồi, dù sẹo pháp sư, ta còn có một yêu cầu. Luke làm như nhớ tới cái gì, ngựa khí quái lạ nói rằng, cả mạ tạ có hay không loại kia phòng ngừa người khác nhìn trộm phép thuật nhìn trộm cao y na ho pháp sư gặp có loại này ham muốn dù sẹo pháp sư có chút choáng váng. Ta để thư viện nhân viên quản lý cho ngươi tìm xem, hẳn là có phương diện này phép thuật. Hắn không xác định nói rằng, cắt bèo trung tướng, ngoài ra, ngươi còn có cái gì nhu cầu sao? Luke lắc lắc đầu. Hắn đã học được linh hồn xuất hiếu, cùng với làm sao thi pháp. Sau đó phải làm, chính là tranh thủ 3 ngày nhập môn, 5 ngày tốt nghiệp, trở thành một hợp lệ cấp cao pháp sư dù sao, chính mình QNZ không thể thời gian dài ở lại cả mạ tạ.